Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, chương 248, địa ngục lệnh truy nã khúc nhạc rào. Cơm nước xong xuôi, hai người nịnh bợ một chút Lục Phàm, liền đều từng người về nghỉ ngơi. Dù sao hôm nay quay chụp phim kinh dị làm tâm thân mỏi mệt. Một tuần lễ sau, Lục Phàm như thường lệ tại phòng tập thể thao huấn luyện. Đồng thời bên cạnh còn vây quanh mấy cái dáng người gợi cảm, tướng mạo nữ nhân xinh đẹp. Một màn này làm tại tập thể dục tam tuyến diễn viên vô cùng ghen tị. Thế nhưng là bọn họ cũng chỉ có ghen tị ghen ghét phần. Bởi vì bọn hắn biết, bọn họ lại thế nào cũng huấn luyện không ra Lục Phàm loại này kinh khủng thân cao khoa trương, cường tráng dáng người. Tất nhiên, cũng không phải không có người khó chịu. Thậm chí vài ngày trước còn có thâm niên tam tuyến diễn viên tiến đến khiêu khích, nhưng lại bị Lục Phàm quay người không cẩn thận đụng vào. Đến bây giờ đều vẫn là trọng thương hôn mê. Cái này khiến đại gia biết, Lục Phàm khổng lồ dáng người không phải trông thì ngon mà không dùng được, mà là có chân tài thực học. Lục Phàm ca, người cái này cơ bắp hảo rắn chắc nha, giống như vẫn luôn ôm vào trong ngực. Một cái đen thẳng tóc dài, tướng mạo tinh xảo, dáng người gợi cảm mỹ nữ ôm thật chặt Lục Phàm cánh tay. Xinh đẹp gương mặt tràn đầy sùng bái. Lục Phàm ca, người này đùi thế nhưng so eo của ta còn thô. Ngươi là thế nào rèn luyện? Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, làn da thủy nộn tiểu mỹ nữ sờ Lục Phàm đùi, sau đó có so đo chính mình tuyết trắng eo nhỏ. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, sơ sơ, thậm chí có hướng về hắn dưới hông lẻn đi ý tứ. Uy, nơi đó không thể sơ, dọa đến Lục Phàm buông xuống tả, nhanh lên che chính mình cự thương, để tránh tiết tháo khó giữ được. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, những nữ nhân này điên cuồng như vậy, mỗi lần vừa nhìn thấy hắn liền như ong vỡ tổ vây tới. Tay nhỏ lấy các loại lý do ở trên người hắn sờ tới sờ lui. Thật là chiếm hết tiện nghi. Xem ra sau này không thể tới phòng tập thể thao sảnh. Lục Phàm cũng không chút nghĩ đến phòng thể dục nhiều người như vậy. Bất quá ngẫm lại nhiều người cũng là hợp lý. Dù sao tại phim kinh dị trong, một bộ hảo thân thể nhất định có thể sống tương đối lâu một chút. Lần sau đi phòng trò chơi chơi game, ta cũng không tin phòng trò chơi cũng nhiều người như vậy. Đúng lúc này, Lục Phàm trong lòng một hồi tim đập nhanh. Hắn cảm giác có bất hảo chuyện phát sinh. Đồng thời trong đầu có một chương phim kinh dị poster hình ảnh. Đây là ta sau đó phải chụp điện ảnh sao? Lục Phàm trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Quay chụp phim kinh dị khoảng cách không phải nói nửa tháng đến một tháng trong lúc đó sao? Ta như thế nào mới qua một tuần lễ liền muốn quay chụp mới điện ảnh rồi? Lục Phàm ca, ngươi thế nào? Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp muội tử tò mò hỏi. Lục Phàm cười nói, không có việc gì, chính là ta muốn quay chụp mới phim kinh dị. Ta muốn trước đi xem một chút poster. Các ngươi tiếp tục rèn luyện đi. A, mấy mỹ nữ nghe được Lục Phàm muốn quay chụp mới phim kinh dị, theo bản năng kêu lên sợ hãi, khuôn mặt nhỏ dọa đến trắng bệch không có huyết sắc. Có thể thấy được luân hồi rạp chiếu phim kinh khủng, căn cứ trong đầu như có như không chỉ dẫn, Lục Phàm đi vào thứ hai phòng chiếu phim, bên trái hành lang trong, nơi này cách hắn 42 số phòng gian không nhỏ khoảng cách. Căn cứ Lục Phàm mấy ngày nay quan sát, tam tuyến diễn viên khu vực cùng loại một cái chữ điền. Trong đó 1 đến 10 hào diễn viên phòng, đối ứng là thứ nhất phòng chiếu phim, 2 đến số 20 diễn viên phòng, đối ứng là thứ hai phòng chiếu phim, 3 đến số 30 diễn viên phòng, đối ứng là thứ ba phòng chiếu phim, 4 bề giáp giới số 40 diễn viên phòng, đối ứng là thứ tư phòng chiếu phim, đến nỗi sau cùng 5, 6, 7 số phòng chiếu phim, thì tồn tại ở chữ điền ở giữa. chủ yếu là dùng để tiếp nhận người mới diễn viên. Tựa như là Lục Phàm chính là theo thứ bảy phòng chiếu phim bên trong đi ra đến. Lúc đến nơi này, lại còn có 3-4 người cũng sớm đứng ở poster trước. 4 người này 2 nam 2 nữ, chính vây quanh ở poster trước chăm chú nhìn tin tức phía trên. Lục Phàm phát hiện bọn họ sắc mặt trắng bệch, thân thể run nhè nhẹ, tựa hồ thực sợ hãi bộ dáng. "Uy, các người cũng là quay chụp bộ này phim kinh dị diễn viên sao?" Lục Phàm chỉ vào to lớn poster, đối 4 người hỏi. 4 người xoay người, nhìn thấy Lục Phàm cao lớn dáng người, rõ ràng sửng sốt một chút. Bên trong một cái dáng người cường tráng tuổi trẻ tóc ngắn nam nhân hỏi: "Bằng hữu, ngươi cũng là?" Lục Phàm nhẹ gật đầu. "Đúng vậy, ta cũng là tới quay bộ này phim kinh dị. Thế nào, xem các ngươi sầu mi khổ kiểm, chẳng lẽ lần này điện ảnh rất khó sao?" Bên trong một cái khí khái hào hùng 10 phần tóc ngắn nữ nhân khe khẽ thở dài. Nói: "Ai, có một cái vô cùng tin tức xấu. Lần này điện ảnh lại là trung cấp phim kinh dị. Trung cấp phim kinh dị như thế nào đâu? Rất khó sao?" Khí khái hào hùng nữ nhân biểu tình sững sờ, một mặt kỳ quái nhìn Lục Phàm. Nói: "Soái ca, ngươi sẽ không là người mới diễn viên đi?" "Ừm, ta đích xác là người mới diễn viên. Tuần trước vừa tới." Lục Phàm nhẹ gật đầu. "Cái này không kỳ quái." Khí khái hào hùng nữ nhân trẻ tuổi giải thích nói: "Trung cấp phim kinh dị đồng dạng đều là hạng 2 diễn viên quay chụp. Mà chúng ta chỉ là mấy cái tam tuyến diễn viên. Tại trong phim ảnh tỷ lệ sống sót có nhiều thấp. Ngươi hẳn là có thể tưởng tượng ra được đi." Nói tới chỗ này, khí khái hào hùng nữ nhân trẻ tuổi một mặt đáng thương nhìn Lục Phàm. Nói: "Không nghĩ tới soái ca vận khí của ngươi kém như vậy. Mới vừa vặn tiếp nhận khảo hạch xong người mới thí luyện điện ảnh, lại đụng phải một bộ trung cấp phim kinh dị. Đã trung cấp phim kinh dị độ khó như vậy đại, vì cái gì còn làm sơ cấp diễn viên tham gia sao?" Lục Phàm giả bộ như manh mới đặt câu hỏi. Khí khái hào hùng nữ nhân trẻ tuổi bản thân trào phúng một phen: "Ngươi cho rằng Luân Hồi Điện Ảnh quan tâm chúng ta ba tuyến diễn viên sao? Sở dĩ để chúng ta tham gia trung cấp phim kinh dị là bởi vì nó khuyết thiếu diễn viên quần chúng mà thôi. Mà chúng ta chính là những cái kia diễn viên quần chúng. Diễn viên quần chúng bình thường là kết cục gì, soái ca ngươi hẳn phải biết đi. Phim kinh dị diễn viên quần chúng hạ tràng, ta biết là cái gì kết cục." Lục Phàm nhanh chóng nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. "Ai, xem ra lần này, chúng ta muốn giữ nhiều lành ít." Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, chừng 20 tuổi nữ hài, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn điện ảnh trong poster tên của mình. Nữ hài hy vọng dường nào là chính mình nhìn lầm. "Này làm sao làm, ta còn không muốn chết a." Một cái mặt mũi tràn đầy sợ hãi trung niên nam nhân ngồi xổm trên mặt đất, biểu hiện vô cùng nôn nóng bất an. "Các ngươi không muốn như thế nào bi quan a? Đến lúc đó chúng ta đi theo hạng 2 diễn viên hoặc là nhân vật chính đi, nhất định có thể còn sống sót." Cái cuối cùng mang theo mắt kính gọng vàng tuổi trẻ nam nhân đẩy khung kính, vô cùng tỉnh táo phân tích nói. Lục Phàm giả bộ như tiểu manh tân hỏi: "Chẳng lẽ tam tuyến diễn viên tại trung cấp phim kinh dị trong nhất định là vai diễn đóng vai phụ sao?" "Cái này có lẽ vậy." Khí khái hào hùng nữ nhân trẻ tuổi giải thích nói: "Muốn nhân vật liền cần thực lực, nhưng tam tuyến diễn viên thực lực làm sao có thể hơn được hạng 2 diễn viên? Cho nên người nghĩ vai diễn một ít cái khác nhân vật, căn bản không có khả năng." "Đúng rồi." Khí khái hào hùng nữ nhân trẻ tuổi vỗ trán một cái. "Soái ca, ta còn không biết tên của ngươi đâu." "Ta gọi Lục Phàm." Lục Phàm nhàn nhạt trả lời. "Ta gọi Lâm Tịch Tịch. Chụp qua 2 bộ phim kinh dị." Lâm Tịch Tịch quay đầu đi, nhìn poster. "Lục Phàm, ta tìm xem ngươi vai diễn chính là ai. Ta đây cũng nhìn xem. Lục Phàm cũng là hiếu kỳ nhìn về phía kinh khủng huyết tinh poster, muốn nhìn một chút cùng hắn dạp chiếu phim kinh khủng poster có gì khác biệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.